Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, đạo cảnh quét thiên tôn. Đại chương, mảnh đạo hỏa tổ địa này là Nam Đế Chu Tước nơi sinh ra. Lại gọi Nam Cực Cấm Khu, Tần Mục đã từng đi qua nơi đó có cửu trọng thiên đạo hỏa, cực kỳ nóng bức. Đạo hỏa không có gì không thay đổi, đến đệ bát trọng thiên, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng cũng vô pháp kiên trì, sẽ bị đạo hỏa nhóm lửa. Trong Nam Cực Cấm Khu đạo hỏa cực kỳ cường đại, thậm chí có thể vặn vẹo không gian, để hư không nóng chảy, rút ngắn không gian khoảng cách. Đệ nhất trọng đạo hỏa cũng đã có thể cho Nam Cực Thiên biến thành một đạo vòng tròn gần trong gang tấc. Đệ nhị trọng đạo hỏa vặn vẹo Nam Thiên Chư Thiên cùng tinh đấu, hóa thành đạo thứ hai vòng tròn. Đệ tam trọng vặn vẹo nguyên giới cùng chư thiên vạn giới, để nguyên giới cùng chư thiên vạn giới hóa thành đạo thứ ba vòng tròn. Theo sát phía sau chính là Huyền Đô, U Đô, Quy Khư, Thiên Đình, mặt khác Tam Cực. Đệ cửu trọng đạo hỏa dị tượng, Tần Mục cũng không nhìn thấy. Bởi vì khi đó Hỏa Thiên Tôn đã đem mảnh đạo hỏa tổ điện này lực lượng hấp thu rất nhiều. Nhưng là nghĩ đến đạo hỏa đệ cửu trọng, hẳn là có thể nhìn thấy tổ đình. Tổ đình sẽ hóa thành đạo thứ 9 vòng tròn. Chỉ có dạng này, thái cổ thời đại tạo vật chủ mới có thể vượt qua tinh không mênh mông nhanh chóng đi vào Nam Cực Thiên, tế tự Nam Đế Chu Tước. Cũng chỉ có dạng này, Nam Đế Chu Tước mới có thể trở thành tế tự sở sinh cổ thần đại đế, che chở tổ đình tạo vật chủ. Đạo hỏa tổ địa uy năng cực kỳ cường đại. Nam Đế Chu Tước bởi vì là tế tự sở sinh, cũng không thể hoàn toàn phát huy tự thân lực lượng, đến mức bại vong ở trong tay Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn thì đem đạo hỏa tổ địa lực lượng cùng Nam Đế Chu Tước tự thân lực lượng hấp thu thôn phệ, hóa thành tu vi pháp lực của mình, lĩnh hội trong đạo hỏa tổ địa đại đạo. Bây giờ tu vi của hắn chi hùng hậu, đã đạt tới trong thập thiên tôn đỉnh phong. Thái đế không ra, thái sơ không xuất hiện, liền không người có thể tại về mặt pháp lực siêu việt hắn. Hắn không có Nam Đế Chu Tước đại đạo hạn chế, hắn có thể tu hành mặt khác tuyệt học. Từ đây suy ra mà biết, từ đó tăng lên mình tại trên đạo hỏa tu vi cùng tạo nghệ. Bây giờ hắn tại trên đạo hỏa tạo nghệ cũng đạt tới không người có thể với tới độ cao. Hỏa Thiên Tôn đạo hỏa tổ địa bày ra, khai hoàng trọng thiên thứ 35 kiếm đạo, ngọc thanh cảnh kiếm vực, tựa như cùng treo ở cửu trọng đạo hỏa bên ngoài một vòng tròn kiếm quang. Ngay tại ý đồ xông phá tầng tầng đạo hỏa, tu luyện tới hắn một bước này, địch nhân thần thông căn bản khó mà tiến hắn thân. Muốn cận thân, liền cần xông phá cửu trọng đạo hỏa, mà cửu trọng đạo hỏa kia, một trọng so một trọng mãnh liệt, tương đương với xuyên qua cửu trọng đạo vực. Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương bọn người nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn xuất thủ, đạo hỏa tràn ngập, vặn vẹo không gian, liền không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Diệt trừ Nam Đế, Hỏa Thiên Tôn lấy được chỗ tốt thực sự quá lớn. Nam Cực Cấm Khu đạo hỏa tổ địa tích chứa lực lượng chí cương chí mãnh, để Hỏa Thiên Tôn tu vi pháp lực đạt tới không ai bằng trình độ. Hỏa Thiên Tôn lần này xuất thủ, một thân tu vi hình thành đạo hỏa tổ địa, giống như là cửu trọng lĩnh vực chồng chất lên nhau. Lực lượng chí cương chí mãnh, không có gì không thay đổi, thậm chí ngay cả chư thiên đại đạo tựa hồ cũng có thể thiêu hủy tan rã. Nguyên bản, Hỏa Thiên Tôn ở trong thập thiên tôn thuộc về hạ du tồn tại. Hắn có thể đứng hàng thập thiên tôn mà trăm vạn năm không ngã. Cho người cảm giác, hắn dựa vào là Hạo Thiên Tôn dìu dắt, mà bây giờ, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng không dám nói tại về mặt pháp lực có thể siêu việt hắn. Nếu như ta đánh chết lão phụ, kế thừa hắn Huyền Đô lực lượng, hóa thành 49 trọng thiên đạo lĩnh vực mà nói. Tổ thần vương trong lòng một mảnh lửa nóng, thiên công là mạnh hơn nam đế tồn tại, thiên đạo sở sinh thần thánh, đánh chết thiên công, luyện hóa thiên công một thân lực lượng kia cùng trong huyền đô thiên đạo thánh địa. Thực lực của hắn sẽ tăng lên đến trình độ nào? Khi đó, đừng nói hỏa thiên tôn, liền xem như hạo thiên tôn, cũng chỉ có thể cho ta xách giày. Ta to lớn nguyện vọng, liền có thể trong tay ta thực hiện. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Bên cạnh, dưới tay hồng thiên tôn chú ý tới nụ cười trên mặt hắn. Cũng là mỉm cười, trong mắt lóe ra không rõ ý nghĩa quang mang. Thiên công trói buộc nhiều lắm, nhảy ra trói buộc, tự do tự tại, lại có thể kế thừa thiên công lực lượng. Từ đó về sau, thiên công lực lượng chỉ là ta lực lượng một bộ phận. Thiên hạ đại đạo ngàn vạn, ta cũng thành đạo đều có thể. Hạo thiên tôn, hư thiên tôn cũng là khóe mắt nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Bọn hắn là nhìn qua hỏa thiên tôn xuất thủ. Đó là Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn tại Thái Hư một trận chiến. Lúc ấy Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn tiến đến trợ giúp. Lại song song bị thương nặng, không thể không trở lại Thái Hư chi địa chữa thương. Khi đó Hỏa Thiên Tôn biểu hiện thực lực, có thể không bằng bây giờ cường đại như vậy. Hỏa Thiên Tôn giấu rốt, giấu rất tốt. Hạo Thiên Tôn mắt trái lông mày nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá hắn càng mạnh, những thiên tôn khác liền càng là không dám phản ta, địa vị của ta liền càng là vững chắc. Còn Khai Hoàng, hắn nói khoác 35 trọng đạo cảnh, nghe vô cùng lợi hại, nhưng bất quá cũng như vậy. Tường Thiên Phi lại là khóe mắt nhảy loạn, sắc mặt ngưng trọng, người khác không biết 35 trọng đạo cảnh lực lượng, nàng lại biết được rất rõ ràng. Hiện tại Khai Hoàng thực lực đã có thể đem nó kiếm đạo lạc ấn ở trong hư không thứ 35. Hắn ngọc thanh cảnh kiếm vực nhìn như bắn ra tại trong vô ưu kiếm, kỳ thực là từ trong hư không tầng thứ 35 đánh tới. Hỏa thiên tôn nhìn như bóp méo Khai Hoàng vô ưu kiếm, kỳ thực căn bản không có hao tổn Khai Hoàng kiếm đạo mảy may. Bởi vì Hỏa Thiên Tôn trên đạo cảnh tu vi kém xa Khai Hoàng, hắn đạo hỏa nhìn như thiêu hủy hư không, nhưng còn chưa chạm tới hư không thứ 35 mảy may. Ta đang tiếp thụ thái cổ tạo vật chủ tế tự cúng bái trước đó, có thể xa chưa đạt tới tần nghiệp trước mắt trình độ. Tường Thiên Phi nhíu mày, thật sự là hắn là đạo cảnh đệ nhất nhân. Hỏa Thiên Tôn cùng Khai Hoàng đều là đối thủ cũ, đối với lẫn nhau thần thông đều hiểu rất rõ. Một kích này trực tiếp vận dụng toàn bộ lực lượng, không giữ lại chút nào. Hai người bọn họ biết rõ đối phương cay độc, thăm dò không hề có tác dụng. Nếu như thăm dò đối thủ lời nói ngược lại sẽ bị đối thủ nắm lấy cơ hội, trực tiếp lấy dễ như trở bàn tay thế công công đổ chính mình. Thiên tôn ở giữa chiến đấu, hoặc là sẽ kéo dài thật lâu, hoặc là trong thời gian thật ngắn liền kết thúc chiến đấu. Mà vô luận là hỏa thiên tôn đạo hỏa hay là khai hoàng tần nghiệp kiếm, đều là tại thời gian ngắn nhất giải quyết đối thủ công kích chi đạo. Ngọc thanh cảnh kiếm vực cùng cửu trọng đạo hỏa tổ địa va chạm, 35 trọng thiên kiếm vực uy năng bộc phát. Đúng là kinh người như thế, ngọc thanh cảnh kiếm vực kia trong nháy mắt đâm xuyên đệ nhất trọng đạo hỏa, đệ nhị trọng đạo hỏa, đệ tam trọng đạo hỏa, sau một khắc liền tiến vào đệ cửu trọng đạo hỏa, đó là đến từ hư không thứ 35 lực lượng. Ngọc thanh cảnh kiếm vực ở trong hư không thứ 35 đánh tới, đến đệ cửu trọng đạo hỏa lúc, ngọc thanh cảnh kiếm vực uy năng lúc này mới cùng đệ cửu trọng đạo hỏa va chạm. Trên giao trì, cấu thành đệ nhị trọng thiên đình tứ đế, tứ thiên sư rất nhiều đế tọa cảnh giới tồn tại lập tức cảm giác được hai đại thiên tôn áp lực từ bên trên trấn áp xuống, ép với bọn hắn thiên cung tạo thành thiên đình có chút trầm xuống. Lập tức, cỗ áp lực này bị truyền đến trên đệ nhất trọng thiên đình. Nhất trọng thiên đình này là có chư thiên vạn giới 13,000 tôn các giới chúa tể thiên cung lên. Các giới chúa tể chợt cảm thấy áp lực nghiền ép mà đến. Riêng phần mình thân thể chấn động, thôi động công pháp thần thông, đem cỗ áp lực này ngăn cản xuống tới. Nếu như lấy bọn hắn cá nhân tu vi thực lực đến xem, bản lãnh của bọn hắn là kém xa thiên tôn, nhưng là lực lượng của bọn hắn chung vào một chỗ. Đừng nói hai đại thiên tôn ép không đổ bọn hắn, liền xem như tất cả thiên tôn đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng có thể gánh vác được cỗ áp lực này. Khai Hoàng từng bước một tìm hiểu ra tới đại đạo, cùng hỏa thiên tôn dựa vào luyện hóa cưỡng đoạt tới đại đạo va chạm. Lập tức phân cao thấp, hỏa thiên tôn sắc mặt đại biến, Ngọc Thanh cảnh kiếm vực đã đi tới trước người hắn, hai tay của hắn đan sen, hỏa diễm luân chuyển động, lại là cửu trọng đạo hỏa bắn ra. Lúc này, Ngọc Thanh cảnh kiếm vực căng phồng lên đến, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Hỏa thiên tôn bốn phía nhìn lại, chỉ thấy mình đi vào trong tầng hư không thứ 35. Vùng thiên địa này, thanh tịnh như ngọc, kiếm đạo chảy dài, không tốt, sắc mặt hắn kịch biến, lập tức đem công pháp thần thông của mình thôi phát đến cực hạn. Thẳng người mà đi, vô số kiếm quang đánh tới, nương theo lấy hư không thứ 35 cường đại uy lực. Đạo cảnh đối với hắn tự thân lực lượng nghiền ép cũng đạt tới cực hạn. Để bên ngoài đạo hỏa bắt đầu tan rã. Chỉ một thoáng, hỏa thiên tôn trên thân thủng trăm ngàn lỗ, thể nội một thân đạo hỏa từ trong vết thương dâng trào chảy xiết. Tại hỏa thiên tôn trong tầm mắt, hắn rơi vào hư không thứ 35, mà ở trong mắt người khác, hắn còn tại giao trì, đứng trên đệ nhị trọng thiên đình. Khai Hoàng cầm kiếm, phá vỡ hắn cửu trọng đạo hỏa tổ địa, kiếm quang lưu chuyển đem hắn nhục thân đâm xuyên, Vô Ưu kiếm kia tốc độ cực nhanh, kiếm quang tới lui ở giữa liền để trên người hắn nhiều chỗ mấy trăm vết thương. Đây mới là đạo cảnh 35 trọng thiên chỗ lợi hại. Tường Thiên Phi trong mắt sát cơ đại tác. Thái đế năm đó cực hạn chính là lấy thần thức lạc ấn hư không thứ 35. Nhưng mà dựa vào là thần thức cường đại, trên đạo cảnh lĩnh ngộ, thái đế cũng không như Khai Hoàng như vậy thấu triệt. Nếu như để hắn tiến vào tầng thứ 36, ta thần thức đại la thiên cũng so ra kém hắn. Tường Thiên Phi sát ý đã khó mà ngăn chặn, Tần Nghiệp kẻ này quyết không thể lưu. Bằng không hắn đến tầng thứ 36, thế tất sẽ ma diệt ta thần thức đại la thiên, hỏng đạo quả của ta. Hỏa thiên tôn sau đầu từng tòa thiên cung nhảy ra, hóa thành đại thiên đình. Hắn rốt cục không tiếp tục ẩn giấu, một mạch đem chính mình tất cả thiên cung bày ra, đem chính mình đại thiên đình công pháp cũng hoàn toàn bày ra. Hắn thiên cung nhiều đến 33 tòa. Để tu vi của hắn thình lình lại tăng lên nữa. Luận pháp lực, hắn hiện nay pháp lực vậy mà đã siêu việt Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nhướng lông mi, ngươi tu hành đến cũng không chậm, ta vốn cho là ngươi ẩn giấu đi một hai phần thực lực. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu nhiều như vậy, ngươi ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, đến cùng muốn làm cái gì? Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng còn không bị hắn để vào mắt. Hỏa thiên tôn thực lực hay là kém xa hắn đỉnh phong thời khắc. Những thiên tôn khác nhìn thấy hỏa thiên tôn thiên cung, riêng phần mình chấn lông mày, nhào nhào lộ ra dáng tươi cười. Hỏa thiên tôn tu vi tăng nhiều, đối cứng trọng thiên thứ 35 kiếm vực, nhưng mà Khai Hoàng Ngọc Thanh cảnh kiếm vực không gì không phá. Trên người hắn hay là không ngừng thêm ra kiếm thương mới. Cho dù là hắn đại thiên đình cũng bị từng đạo đột nhiên tới kiếm quang bình định từng mảnh cung khuyết. Hắn ở trong hư không thứ 35 cất bước mà đi. Tốc cực nhanh, nhanh như điện chớp, chớp mắt vạn dặm, nhưng hắn vô luận đi đến nơi nào, cũng vô pháp đi ra mảnh kiếm vực này. Đạo cảnh đến tầng thứ 35, đã để người khó có thể lý giải được, cho dù là hắn loại thiên tôn này, cũng vô pháp lĩnh ngộ trong đó ảo diệu cùng huyền cơ. Ngắn ngủi một lát, hắn cũng đã bước ra ngàn vạn dặm, nhưng kiếm đạo tựa hồ ở khắp mọi nơi, để hắn không ngừng đối cứng, không ngừng thụ thương, mà ở trong mắt người khác, Hỏa Thiên Tôn không ngừng tại nguyên chỗ phi hành, huy sái các loại quảng đại thần thông, nhưng lại khó mà ngăn cản Khai Hoàng Vô Ưu kiếm. Vết thương trên người không ngừng tăng nhiều, không thể lại lưu hắn. Tường Thiên Phi rốt cục nhịn không được, vươn người đứng dậy nhào về phía Khai Hoàng. Ngay tại nàng bước chân khẽ động trong nháy mắt, Tổ Thần Vương, Lăng Hiên Thần Hoàng, Hư Thiên Tôn cơ hồ là đồng thời cất bước, cộng đồng công hướng Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng cười ha ha, đột nhiên khí tức chấn động, bá một tiếng, 35 trọng thiên trải rộng ra, nhưng gặp giao trì đệ nhị trọng thiên đình trên không, Thái Hoàng Thiên Kiếm Vực, Thái Minh Thiên Kiếm Vực nhau nhau trải rộng ra, trong chớp mắt trải ra Thái Thanh Cảnh Kiếm Vực, Ngọc Thanh Cảnh Kiếm Vực, nhất trọng kiếm đạo nhất trọng thiên, Khai Hoàng cao ở tại trên trọng thiên thứ 35. Hắn chỉ có một tòa thiên cung, Kiếm Thiên Cung, nhưng là một tòa thiên cung lại có 35 trọng đạo cảnh, 35 trọng thiên. Thể hiện ra cùng thiên cung thiên đình hệ thống hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. 35 trọng thiên giống như là 35 tòa thiên cung, nhưng mà sắp xếp lại hoàn toàn khác biệt, để cho người ta không thể không sợ hãi thán phục với hắn tài hoa cùng tài học. Chỉ gặp tứ đại thiên tôn đồng thời xâm nhập 35 trọng thiên. Bành bành bành, thế như trẻ tre, từ đệ nhất trọng thiên phá kiếm, phá vỡ tầng tầng kiếm vực, từ đuôi đến đầu, một mực vọt tới trên trọng thiên thứ 35. Tứ đại thiên tôn đánh vỡ kiếm vực, giáng lâm Ngọc Thanh cảnh kiếm vực, tứ đại thiên tôn thiên cung bộc phát, ép tới 35 trọng kiếm vực cơ hồ chồng chất lên nhau. Ầm ầm, nhất trọng thiên đè ép nhất trọng thiên. Bọn hắn tu vi cùng lực lượng quá mạnh, Khai Hoàng cứ việc có thành tựu, nhưng cũng khó có thể chống lại ở tứ đại thiên tôn nghiền ép. Thái đế, Tần Mục hưng phấn đứng dậy, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, mắt không chớp nhìn xem một màn này, mi tâm mắt dọc mở ra, lẩm bẩm nói, một thái đế khác, những thiên tôn khác nghe vậy, trong lòng run lên. Nguyệt Thiên Tôn khẽ cười một tiếng, đột nhiên vươn người đứng dậy, trôi hướng Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tần Thiên Tôn, người lúc sinh ra đời ta đã tàn phế, người ta còn chưa liên thủ qua. Hôm nay ngươi giao đấu ngũ đại Thiên Tôn, không bằng ngươi ta hai vị này Thiên Minh Minh Chủ liên thủ một trận chiến. Nhìn xem cái gọi là Thập Thiên Tôn những hậu bối này, so với chúng ta hai vị minh chủ bản sự như thế nào. Nàng cắt vào Ngọc Thanh cảnh kiếm vực, tiếng đàn vang lên, chỉ một thoáng hỏa, tường, tổ, lang, hư năm vị thiên tôn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Riêng phần mình vị trí không gian trở nên dị thường, bọn hắn khoảng cách Khai Hoàng có xa có gần, các nơi thời gian không gian khác nhau. Nguyệt Thiên Tôn tay áo dài vũ động, đám người không gian biến ảo khó lường. Tường Thiên Phi cái thứ nhất đi vào Khai Hoàng trước người. Khai Hoàng Vô Ưu kiếm động, Tường Thiên Phi tê cả da đầu. Nàng thiên cung chỉ có 30 tòa, không có Hỏa Thiên Tôn nhiều như vậy. Tại dưới tình huống không có thái đế nhục thân, nàng rất khó áp chế Khai Hoàng. Suy suy suy, trong khoảnh khắc, Tường Thiên Phi trên thân máu tươi vẩy ra, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ. Khác một bên, mặt khác tứ đại thiên tôn chạy như bay tới, liên tục phá vỡ tầng tầng không gian, rất nhanh tiếp cận. Nguyệt Thiên Tôn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế lại tứ đại thiên tôn này, vội vàng triệt để thôi động cổ cầm, tiếng đàn đại tác, đem mặt khác ba vị thiên tôn đưa tiễn, chỉ còn lại có Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương 49 thiên đạo chi bảo sát nhập, luyện liền một ngụm chí bảo. Chí bảo thiên biến vạn hóa, thẳng hướng khai hoàng. Hắn thiên đạo chi bảo đã tại trong đánh với Thái Đế một trận phá toái, nhưng mà hắn lại mượn Tổ Đình thần khoáng một lần nữa luyện liền thiên đạo chi bảo, uy lực càng hơn lúc trước. Sau một khắc, trong kiếm quang chí bảo bị kiếm quang phá vỡ, chia ra làm 49, Tổ Thần Vương bị thương mà đi. Thần nguyên nhất chỉ, Lăng Hiên thần hoàng giết tới, thần thức cùng tiên thiên nhất khí kết hợp, hóa thành thần nguyên nhất chỉ, cùng khai hoàng vô ưu kiếm ầm vang va chạm, hai cỗ uy năng đáng sợ bộc phát, quang mang lóa mắt đến cực điểm, đem thiên đình chiếu lên thông thấu. Khai hoàng lảo đảo lui lại, vô ưu kiếm cũng che kín vết rách, không khỏi tán thán nói, thật là lợi hại, trong thập thiên tôn, Lăng Hiên thực lực của ngươi mạnh nhất. Hắn kiếm chiêu biến hóa, thi triển ra Tần Mục Đề kiếp kiếm, luận kiếm đạo, hắn là đệ nhất nhân, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhưng luận kiếm pháp, Tần Mục kiếm pháp mới là đệ nhất nhân. Hắn không tự chủ được thi triển Tần Mục kiếm pháp ứng chiến Lăng Hiên thần hoàng vị này, thập thiên tôn đệ nhất nhân, cũng là đối với Lăng Hiên tôn kính tôn trọng. Lăng Hiên thần hoàng nhìn ra một kiếm này tinh diệu, không khỏi hoảng loạn lên, lại là chỉ điểm một chút đến, nghiêm nghị nói, thần nguyên nhất chỉ, ngươi chỉ biết một chiêu này. Khai hoàng hồ nghi, tránh đi một chỉ này, suy suy suy. Lăng Hiên thần hoàng toàn thân kiếm thương mấy trăm chỗ, đẫm máu trở ra, thần nguyên nhất chỉ, Lăng Hiên thần hoàng một bên rút đi, một bên một chỉ bay ra, khai hoàng vội vàng tránh né, lại phát hiện là Lăng Hiên giả thoáng một chiêu, cũng không thật thi triển ra thần nguyên nhất chỉ, lúc này hư thiên tôn đã từ một bên khác đánh tới. Khai hoàng hừ một tiếng, Lăng Hiên tên này, đường đường thiên tôn cũng biết gạt người. Hư thiên tôn một mình giết tới khai hoàng trước mặt, bỗng nhiên biết không ổn, lập tức trường tiên vung lên, ý đồ đem khai hoàng đánh vào u đô. Bất quá trường tiên rút trên người khai hoàng, liền thấy trường tiên đứt thành từng khúc, căn bản khó mà cận thân, không diệt trừ nguyệt thiên tôn, khó mà diệt trừ khai hoàng. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nàng vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên cung thiên tôn vươn người đứng dậy, cất bước đi hướng nguyệt thiên tôn, cường đại vô địch thần thức bộc phát, các loại huyễn cảnh nhao nhao vọt tới, đem nguyệt thiên tôn bao phủ. Tần Mục nhíu mày, thở dài, dù sao đạo khác biệt, thần thức của hắn bộc phát, thần thức phóng tới cung thiên tôn, 4.500 chữ đại chương. Chúc mừng Trạch Trư sinh nhật vui vẻ. Hôm nay là đêm 30, 8:30 đêm. Trạch Trư sẽ đi các bạn đọc cho các vị thư hữu chúc Tết. Trạch Trư sẽ ở mỗi cái bầy đều phát hồng bao chúc mừng năm mới. Các bạn đọc thêm bầy mà nói, tại mục thần ký trang sách mặt liền có thể nhìn thấy á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.